Tần Khống Thiên Hạ, chương 1678, đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu. 2. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cũng là không tốt đến nơi nào. Thực lực thần hồn của hắn mặc dù cường đại, nhưng mà lực lượng tiêu hao quá lớn. Sau khi hắn kích sát mấy đại thánh hoàng đỉnh phong kia phải đem nó đưa trở về trong thức hải tĩnh dưỡng. Hắn dù là bị thương không nhẹ, nhưng mà hắn có cổ hoàng thần công đang không ngừng phục hồi thương thế. Lại thỉnh thoảng phục dụng đan dược, trạng thái so với tiên vu dã cũng là tốt hơn nhiều. Cao gia cuồn cuộn không dứt phái người đi đến, nhưng mà thánh hoàng cường đại nhất đều bị giết đến gần hết. Hai người một thú, đó chính là cả người tắm máu chân chính, người ở trên tường thành quan chiến từng cái đều kích động không dứt. Bọn họ cũng là từng thấy qua nhiều cường giả chiến đấu. Nhưng mà hai người một thú khiêu chiến tất cả thánh hoàng của một đại gia tộc. Phần bá khí này thực sự khó gặp, bọn họ từng người đều lộ ra vẻ khâm phục, trong lòng bọn họ cũng đối với hai người này kính sợ không thôi. Đây mới là cường giả chân chân chính chính a, Cao gia bị giết đến sợ hãi. Bọn họ liên tiếp bị giết chết hơn 100 thánh hoàng. Nhưng mà lại không có cách nào đem Lăng Tiếu cùng tiên vu dã chảm ở ngoài tường thành. Bọn họ không dám tiếp tục phái bất luận kẻ nào xuất hiện khiêu chiến nữa. Bởi vì bọn họ biết muốn đối phó với hai người một thú này mà không có thực lực bán thần vương trở lên là tuyệt đối không làm được. Lăng Tiếu đem một gã thánh hoàng của Cao gia cuối cùng đến khiêu chiến một thương đóng ở trên tường thành. Vết máu loang lổ dọc theo tường thành thong thả chảy xuống. Lộ ra vẻ đặc biệt hung ác đáng sợ. Lăng Tiếu lăng không bay vút đi. Bàn tay khẽ hấp đem kim long thương thu hồi lại. Một con tuyệt thế chân long càng không ngừng gầm thét ở trên đỉnh đầu hắn. Khí thế hoàng giả kia quấn lấy quanh thân hắn giống như là đế hoàng để cho người khác không khỏi có cảm giác thần phục. Cao gia tiểu nhân vô sỉ. Còn có bản lĩnh gì? Mau đi nhận lấy cái chế. Đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu. Long mục của Lăng Tiếu như điện, cả người lưu chuyển kim quang, khí thế rộng lớn hướng về phía bên trong thạch thiên thành giống lên. Cao gia tiểu nhân vô sỉ còn có bản lĩnh gì, mau đi ra nhận lấy cái chết, đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu. Thanh âm này giống như lôi đình chợt vang, cơ hồ toàn thành đều có thể nghe được thanh âm này không ngừng hồi đáng. Một lúc lâu, đã không có bất kỳ người nào dám đi khiêu chiến Lăng Tiếu cùng tiên vu dã rồi. Tiên vu dã phục dụng đan dược khôi phục, lộ ra vẻ vô cùng hào sảng cười nói. Lão đại vài ngày này là thời gian mà lão dã ta giết đến thống khoái nhất. Cao gia tiểu nhân vô sỉ còn không có đi ra khiêu chiến với đại gia ngươi. Không quản đến a, ha ha, Lăng Tiếu cùng tiên vu dã hào khí trùng thiên. Giống như là hai tôn sát thần để cho người ta tôn sùng vô cùng. Một ngày này hai người nhất định dương danh thạch thiên thành rồi. Bọn họ ngẩng đầu mà bước về hướng cửa thành đi tới. Nhóm hộ vệ thủ hộ cửa thành kia tách sang hai bên. Đều hướng về phía Lăng Tiếu cùng tiên vu dã hành lễ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ vô cùng kính sợ. Thành chủ Phạm Quan Trường tự mình dẫn người đi ra ngoài nghênh đón hai người bọn họ. Ha ha, chiến lực của hai vị thực sự kinh thiên động địa, ngay cả Cao gia cũng khiêu chiến được, thật là để cho bổn thành chủ khâm phục không thôi. Phạm Quan Trường hết sức nhiệt tình mà hân thường cười nói. Lăng Tiếu lộ ra vẻ khiêm tốn nói, thành chủ đại nhân quá khen, nếu không phải Cao gia ép người quá đáng, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như vậy. Còn thỉnh thành chủ đại nhân bỏ qua. Vô phương, Cao gia thua người lại thua trận, bọn họ đã không có tư cách ở chỗ này sống nữa rồi. Tin tưởng sẽ có càng nhiều người cảm thấy hứng thú với bọn họ. Lăng Tiếu ngươi không cần lo lắng lại sẽ có người đến tìm ngươi quấy rầy. Phạm Quan Trường khoát tay nói, ngừng một chút hắn lại nhìn về phía tiên vu dã nghi ngờ hỏi. Man phong tử ngươi lại không chết, bên trong đấu ngục chàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy được Lăng Tiếu đem tiên vu dã giết ở trên đấu ngục tràng. Nhưng mà hôm nay hắn lại hảo hảo mà xuất hiện ở chỗ này. hơn nữa còn cùng Lăng Tiếu sóng vai chiến đấu. Đây thật sự là để cho hắn nghĩ không ra. Như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ đem lão giã ta đưa tới làm thành man tử bình thường thay các ngươi tê sát? Tiên Vu Giã lộ ra lệ khí quát lên, liên tục sát lục mấy ngày. Cái huyết tính hiếu chiến kia hoàn toàn kích phát, cũng không quản người ở trước mắt này có phải là thành chủ hay không. Làm hắn tức giận thì theo đó mà giết. Lăng Tiếu từ bên cạnh trừng mắt với Tiên Vu Giã nói. Lão giã không được vô lễ. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Phạm Quan Trường nói. Thành chủ đại nhân, Man Phong Tử đã chết rồi. Hắn là huynh đệ Tiên Vu Giã của ta. Đại nhân ngươi có phải là nhận nhầm người rồi hay không? Phạm Quan Trường cười to nói. Đúng đúng, mắt của bản thành chủ bị hoa rồi. Thật là nhìn nhầm vị huynh đệ này, đến. Hôm nay bổn thành chủ thiết yến khoản đãi hai vị. Còn thỉnh hai vị cho một điểm mặt mũi mới được à. Thành chủ đại nhân khách khí. Đây là chúng ta đây hưởng một chút ánh sáng của thành chủ đại nhân mới đúng. Lăng Tiếu ứng nói, hắn đối với Phạm Quan Trường người này còn coi là có một điểm hảo cảm. Người này là nhất phương Tháp Hát Xê Hơ Ru, lại là không có cái khí thế ỷ thế khinh người kia. Càng không lộ ra thần sắc khinh bỉ gì đối với bọn họ. Người này dù không thể thâm giao, nhưng mà cũng hết sức không thể trở thành địch nhân. Tốt nhất làm thành quan hệ bằng hữu bình thường là tốt nhất. Lăng trưởng lão ngươi nên trở về gia tộc mới đúng. Bên trong tộc đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều tư nguyên. Cũng thăng cấp ngươi làm nội môn trưởng lão. Có thể vào bên trong tộc đại hội nghị sự. Một đạo thanh âm thanh thúy ngân linh từ không xa truyền lại. Chỉ thấy Trương Liên Hoa mặc một bộ khoa quần diễm lệ. Hướng về phía Lăng Tiếu chân thành đi lại. Nàng vốn nhìn đã phong tao, mà nàng lúc này di động lại càng giống như là thủy xà. Lắc lư cái mông tròn, bộ ngực ưỡn cao, một bộ hấp dẫn động lòng người, khiến cho rất nhiều nam nhân nhìn thấy mà thèm thuồng không thôi. Lăng Tiếu cũng không muốn thụ cái ân này, lập tức cự tuyệt nói. Đa tạ hảo ý của Trương Tiểu Thư, chỉ là ta nghe nói Trương gia đã đem ta trục xuất gia tộc. Vị trí nội môn trưởng lão của các ngươi sợ rằng vô duyên với Lăng Tiếu ta rồi. Lăng Tiếu dù là vứt bỏ hắn, nhưng mà Lăng Tiếu không muốn trở mặt với Trương Liên Hoa. Hắn từng sống qua ở bên trong Trương gia, nhưng là biết bên trong Trương gia có lẽ có bán thần vương tồn tại. Thế lực kia tuyệt đối không phải là Cao gia có thể so sánh được. Bằng không bọn họ làm sao có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc ở Thạch Thiên Thành được. Nam nhân nào mà không thích cái đẹp, nam nhân nào mà không vụng trộm, cách Trương.